đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1181, Lục Chân Nhân còn sót lại vết tích. 3. Lục Châu giơ bàn tay lên, đặt ngang ở thân trước. Một chương nghịch chuyển tạp xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Tu hành người thông qua tu hành đánh vỡ thọ mệnh trói buộc, gia tăng thọ mệnh, nhưng mà cũng vẻn vẹn gia tăng. Cho dù tu hành giới thịnh truyền các loại có thể trở lại lão hài đồng bí pháp, nhưng mà kia từ đầu đến cuối không phải nghịch chuyển bản chất. Giống như hiện tại lui trở về hôm qua. Theo một ý nghĩa nào đó cái này giống là một loại thời gian quay lại. Chẳng lẽ cái gọi là đạo chính là trưởng khống thời gian lực lượng. Cái này có điểm quá khoa trương. Rất không có khả năng. Lục Châu đem nghịch chuyển tạp thu hồi. Không còn suy nghĩ những vấn đề này. Mà là tế ra Lam Pháp Thân. Bát Pháp Vận Thông. Tấn thăng cấp tiếp theo, tiêu hao 3.500 năm, tổng thọ mệnh là hơn 8.000 năm, có thể tấn thăng. Trước kia lĩnh hội thiên thư tu hành, cũng không phải đi chỗ. Hiện tại chỉ cần giải quyết thọ mệnh vấn đề, Lam Pháp Thân liền có thể tấn thăng. Bất quá, hẳn là đến cảnh giới nhất định còn là tiếp tục tham ngộ thiên thư. Tấn thăng, Lục Châu nhìn thấy, bảng thọ mệnh số lượng, cấp tốc giảm bớt. Ma Thiên Các phía trên, sinh cơ năng lượng hội tụ, Ma Thiên Các đệ tử nhóm, đều chỉ là nhìn thoáng qua, cơ thao thôi, tiếp tục làm việc đều tự sự tình, cho đến hôm sau trời vừa sáng, hết thảy sinh cơ hội tụ hoàn thành, Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác đến, Thái Huyền lực lượng dung lượng, lại biến nhiều một chút, không nhiều, nhưng mà cũng coi là một điểm điểm tiến bộ. Dù sao trước mắt Lam Pháp Thân vẫn còn tương đối nhỏ yếu. Cửu chuyển âm dương, tấn thăng cấp tiếp theo, tiêu hao 5.000 năm. Chấm ngoặc kép, hiện tại còn lại hơn 5.200 năm. Tăng thêm nghịch chuyển tạp, cũng không có nhiều, vẫn là chờ một chút đi. Lục Châu thu hồi Lam Pháp Thân, nhìn một chút bảng, là thời điểm rút một đợt thưởng. Rút thưởng, đinh, tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố, may mắn trị cộng một, ở giữa liên tục rút 100 lần, tất cả đều là tạ ơn hân hạnh chiếu cố, cái này để người rất nổi nóng, rút thưởng thu hoạch được ban thưởng xác suất càng ngày càng thấp. Trước kia còn có thể thường ngày rút một rút, hiện tại đối rút thưởng hào hứng dần dần thấp rất nhiều. Rút thưởng, đinh, tiêu hao 50 điểm công đức, tiêu hao may mắn trị 210 điểm. Thu hoạch được ẩn nạc tạp sao nam. Ẩn nạc tạp, có thể ẩn tàng Lam Pháp Thân khí tức cùng sắc thái. Mỗi lần sử dụng duy trì liên tục 5 ngày. Kỳ thật liền tính toán không có ẩn nạc tạp. Lục Châu cũng có khác biện pháp ẩn tàng khí tức. Nhan sắc cũng không cần lo lắng. Hiện tại trên cơ bản không dùng đến Lam Pháp Thân. Thái Huyền lực lượng sử dụng thời điểm. Có thể dùng chứa đựng tại cương khí kim màu vàng óng bên trong. Rút đến cũng còn cũng không tệ lắm. Liền là đáng tiếc cái này may mắn giá trị rút thưởng. Đinh, tiêu hao 50 điểm điểm công đức. Thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao nam. Còn lại liền đều là tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Về sau Lục Châu không có tiếp tục rút thưởng. Hắn dùng Thái Huyền lực lượng quan sát một lần Đoan Mộc Sinh. Thiên Thư Thần Thông quan sát hiệu quả khôi phục bình thường. Đoan Mộc Sinh cùng Lục Ngô đã trở lại Nguyệt Quang Lâm địa. Liền yên lòng, Lục Châu chợt nhớ tới tại bên dưới vách núi lấy được thiên thư khai quyền. Thượng, ngoặc kép, nửa phần dưới ở đâu? Tới gần giữa trưa, Lục Châu dẫn đầu Diệp Thiên Tâm, Chư Hồng Cộng, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa thông qua phù văn thông đạo trở về Hồng Liên Kinh Đô. Diệp Thiên Tâm muốn cùng Tư Vô Nhai nghiên cứu thừa hoàng nhập thông đạo sự tình. Nên rời đi trước, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đi được gần. Như hình với bóng, nhất đến hoàng thành liền đi địa phương khác chơi cát. Chỉ có Chư Hồng Cộng cùng tại Lục Châu đằng sau. Cái gì sự tình đi theo vi sư? Lục Châu nghi ngờ nói. Không có, không có việc gì. Ta đây không phải suy nghĩ sư phụ bận trước bận sau. Muốn đánh cái hạ thủ. Chư Hồng Cộng con ngươi đảo một vòng. Cười hắc hắc nói. Đúng đúng đúng. Sư phụ nhất định thiếu một cái tùy tùng đi theo làm tùy tùng. Không thiếu, đi xuống đi, Lục Châu phất tay áo, tiến nhập dưỡng sinh điện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư phụ thật vô tình. Khó chịu, Chư Hồng cộng một mặt ủy khuất, vừa mới quay người, liền nhìn thấy Mạnh Trường Đông bước nhanh đi tới. Còn chưa mở miệng, Mạnh Trường Đông dẫn đầu nói. Bát tiên sinh, ta đang có sự tình tìm ngươi. Chư Hồng cộng nội tâm cuồng hỉ, nói, chuyện gì, mau nói, ta đều nhàn ra cái điểu đến rồi. Nhị tiên sinh cùng tứ tiên sinh mấy ngày nay đều tại diễn võ trường chờ ngươi. Để ta gặp được ngươi, ngay lập tức thông chi ngươi đi qua. Mạnh Trường Đông nói, Chư Hồng cộng. Bát tiên sinh, ngươi thế nào rồi? Nói nhảm, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng hai tay rũ cụp lấy. Cong người xuống, hai mắt vô thần, chậm rãi hướng phía diễn võ trường đi tới. Một kiếp này, vô luận như thế nào là không tránh thoát. Mạnh Trường Đông lập tức tiến nhập dưỡng sinh điện, hướng Lục Châu bẩm báo khoảng thời gian này kinh đô chuyện phát sinh. Bất quá đều không phải chuyện trọng yếu gì. Lục Châu nghe đau đầu, ngắt lời hắn, về sau những việc này, Từ Tư Vô Nhai cùng Lý Vân Tranh tự hành quyết đoán chính là không cần hướng bản tọa báo cáo. Lục Châu nói, vâng, Tiêu Vân Hòa gần đây có thể có tin tức. Lục Châu hỏi, Mạnh Trường Đông khom người hồi đáp, Tiêu Tháp chủ khoảng thời gian này chuyên tâm chuẩn bị cùng Hạ Tranh vanh quyết chiến. Mấy ngày nữa hẳn là liền có kết quả. Nhận được tin tức, ta hội ngay lập tức hướng các chủ báo cáo. Lục Châu gật đầu, đem Lục Thiên Sơn gọi tới. Vâng. Lục Thiên Sơn từ Hắc Hoàng đại biến mặt về sau, lại xách tay ra quyến trốn đến đại đường. Hắc Hoàng chết về sau, hắn cũng một mực không có trở về. Bây giờ đại viên thế cục rất không ổn định. Ai làm hoàng đế, đối với Lục Thiên Sơn đều không phải tốt tin tức. Sáng suốt nhất cách làm, đó chính là ôm chặt Ma Thiên Các đùi. Vừa nghe đến Lục Châu gọi hắn, Lục Thiên Sơn không dám thất lễ, hỏa tốc chạy tới dưỡng sinh điện. Bái kiến Lục tiền bối. Lục Thiên Sơn đến dưỡng sinh điện làm lễ nói. Ngồi, Lục Châu rất tùy ý chỉ một lần đối diện. Ta vẫn là đứng đi. Lục Thiên Sơn luôn cảm thấy đối mặt chính mình, tổ tông. Đợi lúng túng, Lục Châu nói ngay vào điểm chính. Lão Phu tìm ngươi đến, là muốn biết một chút Lục Thiên Thông sự tình. Ta Lục Thị Tiên Tổ. Lục Thiên Sơn nghi hoặc. Lục Thiên Thông đản sinh tại 3 vạn năm trước, thành tựu chân nhân cảnh giới, cũng chính là ba mệnh quan tu vi, dùng kinh thế hãi tục thủ đoạn, trấn áp thiên hạ, còn thái bình thịnh thế. Nhân vật như vậy, liền không cho các ngươi lưu lại qua đồ vật. Lục Châu hỏi, Lục Thiên Sơn lộ ra xấu hổ nói ra thật xấu hổ, chúng ta tiền bối nhóm đi theo Lục chân nhân, không oán không hối. Lục chân nhân rời đi về sau, chúng ta đổi họ Lục Thị, kiến tạo Lục Thị Từ Đường, dùng cái này phương thức thủ hộ tổ tiên. Đáng tiếc lại không có một kiện Lục chân nhân di lưu chi vật. Tu hành tâm đắc, công pháp, vũ khí, đồng dạng đều không có. Lục Châu hỏi, Lục Thiên Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu quả thật có, Lục gia cũng sẽ không bị Vương Đình làm cho cùng đường mạt lộ. Lục Châu chắp tay dạo bước, không có đạo lý không lưu vết tích, thực sự là tuế nguyệt xa xưa. Lúc trước đi theo Lục chân nhân, sớm đã qua đời, chỉ có bộ kia họa, còn là tiên hiền vẽ. Đời đời truyền lại, Lục Thiên Sơn nói, bất quá, chấm ngoặc kép, hắn lời nói xoay chuyển. Lục phủ mặc dù không có di lưu chi vật, nhưng ở rõ ràng phong cốc, có một tiên hiền còn sót lại trận pháp. Nghe nói là Lục chân nhân lưu lại. Cái này, bất quá, lệnh Lục Châu rất muốn đánh người. Còn sót lại trận pháp. Lục Châu mặt ngoài không có biến hóa. Lục tiền bối cũng không ôm hy vọng quá lớn. Trận pháp này sớm đã bị vô số tu hành người bái phỏng qua. Không phải cái gì bí mật. Cũng không ai thủ hộ. Ngược lại thành rất nhiều tu hành người kiểm trắc du lịch chỗ. Lục Thiên Sơn nói. Lục Châu hỏi. Hắn biết vô duyên vô cớ lưu lại một tòa trận pháp. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Thiên Sơn vô pháp giải thích. Chỉ đành phải nói, Lục tiền bối, muốn không, ngài đi xem một chút liền biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,